Thể tu chi tổ, chương 766, đồng nguyên huyết mạch, gocchuyenaudio.com, không nói phi tốc bỏ chạy từ Tuấn Văn đám người, tại trước kia chiến đấu phát sinh bên ngoài trăm trượng. Tám đầu người vượn đã đi tới một gốc phổ thông dưới đại thụ, phía sau là một mảnh hỗn độn rừng cây. Bọn chúng trước kia tăng vọt một vòng cánh tay, lúc này đã khôi phục được ban đầu bộ dáng, trên người hung lệ chi khí giảm nhiều, liền ngay cả trong mắt hồng quang cũng đều ảm đạm không ít. Mỗi đầu người vượn đều phảng phất hóa đá đồng dạng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái này khỏa phổ thông trên đại thụ một cái nhánh cây. Mà trên nhánh cây chính là Lục Khôn cùng trên bả vai hắn Tiểu Kim. Lúc này Lục Khôn cái trán bốc lên một chút mồ hôi, có chút khẩn trương nhìn phía dưới tám đầu người vượn. Những người vượn này vừa mới thi triển thần thông, cơ hồ cùng ta thông tí thần thông giống nhau như đúc, bọn chúng nhất định là kích hoạt hai tay về sau cảm ứng chi lực tăng nhiều, cho nên mới đã nhận ra ta cùng Tiểu Kim thể nội đồng nguyên huyết mạch. Vừa mới chiến đấu phát sinh, Lục Khôn toàn bộ nhìn ở trong mắt, những người vượn này sức chiến đấu coi là thật vô cùng kinh khủng, đợt thứ nhất oanh kích âm dương thánh giáo phòng ngự vòng bảo hộ công kích mỗi đầu tối thiểu có gần 30 vạn lực lượng. Tám đầu cùng một chỗ công kích uy lực kinh người, mà lại bọn chúng có thể trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích ma lực vòng bảo hộ, hiển nhiên nhục thân lực phòng ngự cũng cực mạnh. Lục Khôn lại nhìn về phía người vượn thủ lĩnh, đầu kia có cấp 7 đỉnh phong ma lực, bàn tay vô cùng to lớn ra hòa. Đầu này người vượn liên tục thi triển 3 lần khống chế. Thần thông coi như khoảng cách trăm trượng xa, Lục Khôn cũng có thể cảm thấy máu trong cơ thể tốc độ chảy tăng tốc. Thần thông như vậy, hắn đương nhiên nhận ra, chính là thức tỉnh hạo quyền chi lực sơn nhạc hắc viên, đủ khả năng thi triển khống chế thần thông, Lục Khôn thậm chí ngay cả cái này yêu linh lực như thế nào tại yêu mạch bên trong vận hành, lúc trước đều trên loan nguyệt đảo thấy qua. Bất quá cùng sơn nhạc hắc viên khác biệt chính là trước mắt đầu này người vượn thủ lĩnh trực tiếp hô lên cái này thần thông, lần thứ hai cùng lần thứ ba thi triển mới dùng xong quyền đập ngực đến phụ trợ. Đơn thuần từ điểm đó nhìn, người vượn thủ lĩnh hẳn là sơn nhạc hắc viên huyết mạch, nhưng sau đó bọn gia hỏa này bành trướng cánh tay lớn cùng phía trên tản ra đáng sợ uy áp để Lục Khôn cải biến ý nghĩ. Thông tí thần, thông cũng chỉ có thông tí cự viên huyết mạch mới có thể thi triển. Những người vượn này thể nội có chính là cùng Lục Khôn đồng nguyên thông tí cự viên huyết mạch. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, tinh tế nhìn phía dưới người vượn, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì, hắn truyền âm nói, Tiểu Kim, ngươi về trước đi. Khỉ nhỏ nhìn phía dưới tám đầu người vượn, nó cảm nhận được đối phương trong huyết mạch thân thiết, sáng tỏ mắt to bên trong chớp động lên vẻ tò mò. Nó nghe được Lục Khôn lời nói, lập tức nhu thuận gật gật đầu, hóa thành một đạo hoàng mang, chui vào Lục Khôn xương sườn bên trong. Tiểu Kim biến mất không thấy gì nữa, về sau tám đầu người vượn tựa hồ đã mất đi cảm ứng, nguyên bản có chút thanh tịnh trong mắt lại bắt đầu toát ra hồng quang, hung tàn cuồng bạo khí tức dần dần hiện lên kia quái dị. Cánh tay bất an co rút lấy, thì ra là thế, những người vượn này thần trí hỗn loạn, trước đó nương tựa theo thông tí cảm ứng tìm được chúng ta, tại Tiểu Kim khoảng cách gần huyết mạch chi lực cảm ứng xuống, khôi phục một chút thần trí, Tiểu Kim tiến vào ta xương sườn không gian chữ vật về sau, ngăn cách huyết mạch của nó, cho nên người vượn thần thức lại bắt đầu hỗn loạn lên, như thế đến xem, chỉ cần ta. Lục Khôn hít một hơi thật sâu, thể nội pháp lực tinh huyết một trận phun trào, cánh tay kia trên cơ bắp hở ra, một nhiều sợi gân xanh run run, hai tay tăng vọt gấp bội lớn nhỏ, một cỗ không hiểu uy áp từ cánh tay kia trên phát ra. Táo bạo bất an tám đầu người vượn, tại Lục Khôn vận dụng thông tí thần thông về sau, từng cái một lần nữa an tĩnh lại, ngốc trệ ngay tại chỗ, bọn chúng trong đôi mắt hồng quang cấp tốc tiêu tán. Trong mắt dần dần lộ ra vẻ mờ mịt. Mà Lục Khôn thi triển thông tí thần thông về sau cũng cảm thấy mạch máu trong người xuất hiện rung động, tựa hồ có một loại bi ai cảm xúc tràn ngập, cảm giác như vậy, để hắn không tự giác nhảy xuống nhánh cây, rơi vào tám đầu người vượn ở giữa. Theo Lục Khôn tới gần, tám đầu người vượn ánh mắt rất nhanh liền thanh minh, bọn chúng đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua Lục Khôn, vừa nhìn về phía thân thể của mình, ánh mắt bên trong cấp tốc lóe lên sợ hãi vẻ thống khổ. Ngoại trừ người vượn đầu lĩnh, tất cả người vượn đều phát ra thê lương tiếng kêu quái dị, cánh tay càng không ngừng oanh kích mặt đất, tựa hồ có cái gì chuyện bị thảm phát sinh ở trên người bọn chúng. Mà người vượn đầu lĩnh trong mắt chớp động lên bi thương, nhìn xem mình kia kinh khủng bàn tay khổng lồ trong miệng phát. Ra thanh âm ô ô, các ngươi tốt, Lục Khôn thử nghiệm mở miệng giao lưu, phát hiện những người vượn này không có chút nào để ý tới hắn, tự lo phát ra các loại thê lương cổ quái tiếng kêu. Lục Khôn đành phải đem khỉ nhỏ phóng xuất, lúc trước gặp được đại hắc đầu này sơn nhạc hắc viên thời điểm, liền là Tiểu Kim tiến hành phiên dịch. Khỉ nhỏ sau khi ra ngoài, nhìn xem không ngừng chu lên người vượn, trong mắt tràn đầy quan tâm chi sắc, móng vuốt nhỏ chăm chú bóp lấy. Chi chi, người chúng nói chúng nó hiện tại hết sức thống khổ, khỉ nhỏ gật đầu không thôi, Đang lúc Lục Khôn chuẩn bị nói cái gì, trong đó một đầu vượn một tay người, giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thê thảm gầm rú thống khổ cảm xúc giống như đến cực hạn, hắn bắp thịt trên mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nó giơ lên cái kia có thể so với thân thể giữ. Tợn cụt một tay, trong mắt tản mát ra một tia kiên quyết chi sắc. Lục Khôn con ngươi co rụt lại, vô ý thức giơ lên thông tí, làm ra phòng bị tư thái. Bất quá vượn một tay người không có công kích Lục Khôn ý tứ, mà là dùng con kia thô to cụt một tay nắm đấm, hung hăng đánh vào chính nó đầu lâu phía trên. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kia 30 vạn cân đáng sợ cự lực trực tiếp đem nó đầu lâu đánh thành mảnh vụn, huyết dịch cùng bộ lông màu đen văng khắp nơi ra, thậm chí nhỏ xuống tại Lục Khôn cùng Tiểu Kim trên mặt. Tráng kiện cụt một tay nắm đấm, phảng phất hoàn thành sứ mạng của nó, như chút được gánh nặng địa thư giãn xuống tới, thi thể không đầu bịch một tiếng ngược lại trên mặt đất. Người vì cái gì? Lục Khôn thần sắc trì trệ, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, ngoại trừ người vượn thủ lĩnh bên ngoài, cái khác sáu. Đầu người vượn tựa như phát hiện giải quyết thống khổ phương pháp, giơ lên riêng phần mình giữ tợn cánh tay. Oanh, liên tiếp lục đạo đánh ra âm thanh truyền đến, sáu đầu người vượn khai thác động tác giống nhau, đập nát riêng phần mình đầu lâu tại Lục Khôn cùng khỉ nhỏ đờ đận ánh mắt bên trong, chung quanh ngã xuống bảy con người vượn không đầu thân thì tàn phế, máu đen từ chỗ cổ chảy ra, nhuộm dần mảnh đất này mặt. Chi chi, Tiểu Kim nhìn xem một chỗ thi thể, trong miệng phát ra vội vàng tiếng kêu, phi tốc lẻn đến những người vượn này trên thi thể, tay nhỏ án lấy bộ ngực của bọn nó, đôi mắt to sáng ngời nổi lên nước mắt ô ô trực khiếu. Mà Lục Khôn huyết mạch trong cơ thể càng phát ra rung động, để hắn cảm thấy lòng buồn bực không thôi, hắn lau mặt một cái trên bộ lông màu đen cùng huyết dịch một cỗ cực. Độ bi thương cảm xúc quanh quẩn ở trong lòng, mạch máu trong người tựa hồ tại vì cái này vài đầu người vượn gào thét. Người vượn đầu lĩnh nhìn xem bốn phía chết đi người vượn thi thể ảm đạm ánh mắt lộ ra giải thoát chi sắc, nó nhìn xem chu lên không thôi khỉ nhỏ cùng thần sắc bi thương Lục Khôn, để tay xuống trường ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Bất quá khi nó phát hiện Lục Khôn cánh tay tại dần dần thu nhỏ, đồng nguyên huyết mạch cảm ứng suy yếu thời điểm, trong miệng vội vàng phát ra ô ô tiếng kêu. Tiểu Kim thần sắc sững sờ, nâng lên kia óng ánh sáng long lanh mắt to, không biết nguyên cớ mà nhìn xem người vượn thủ lĩnh, cái sau lại phát ra hai tiếng vội vàng tiếng kêu. Khỉ nhỏ giờ mới hiểu được tới, vội vàng hướng lấy Lục Khôn khoa tay múa chân một phen. Cái gì, người nói nó để cho ta một mực bảo trì thông tí trạng thái. Không muốn triệt hồi, chi chi, Lục Khôn nghe được khỉ nhỏ khẳng định, lập tức một lần nữa thôi động tinh huyết cùng pháp lực duy trì thông tí trạng thái, hắn lúc này mới nhớ tới, những người vượn này sở dĩ thần trí bình thường, cũng là bởi vì nhận hắn thông tí huyết mạch chi lực ảnh hưởng. Mặc dù không cần phát động công kích nhưng ta thông tí chi lực trèo chống không được bao lâu. Lục Khôn nhịn không được ngẩng đầu đối người vượn thủ lĩnh nói, a, ngươi làm gì? Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám? Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.